Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1425. Trước kia có người cũng giống như ngươi. Tiểu tử, ngươi đây là tại giáo huấn ta sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bàng Hồng biểu lộ không nhịn được sững sờ, mặt lộ vẻ cười lạnh ngẩng đầu lên, nói, không ngại nói cho ngươi. Tại cái này Quỷ La Thành bên trong, từ trước đến nay đều là Bàng Hồng giáo huấn người khác. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào giáo huấn qua ta. Đó là bởi vì ta không có tới. Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, nhìn về phía Bàng Hồng ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cái này Bàng Hồng bất quá là tiên đan kỳ tu vi. Nói chuyện khẩu khí thế mà như thế lớn. Giống như không biết hắn nội tình. Nghe được hắn cái này nói chuyện khẩu khí, còn tưởng rằng hắn là kim tiên cảnh cường giả. Tiểu tử, trước kia cũng không ít người cùng ngươi đồng dạng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ngươi muốn biết kết quả của bọn hắn sao? Nghe được Mạc Thanh Vân mạo phạm lời nói, Bàng Hồng lập tức lộ ra âm hiểm cười, biểu lộ thời gian dần trôi qua dữ tợn. Nói một chút. Mạc Thanh Vân bình tĩnh nhìn Bàng Hồng, trong ánh mắt hí ngược càng sâu mấy phần. Về sau, những này chống đối ta người, toàn bộ đều bị ta chặt đứt tứ chi, kéo tới ngoài thành cho chó ăn. Bàng Hồng mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, khoe khoang một phen ngày xưa sự tích, liền đối với Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, tiếp xuống, người cũng sẽ cùng những người kia đồng dạng. Bị ta chặt đứt tứ chi cầm lấy đi cho chó ăn. Ngươi không có cái này máy hội. Nghe xong Bàng Hồng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay hướng hắn tìm kiếm, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Tại cỗ này tiên linh lực bao phủ xuống, Bàng Hồng thân thể trực tiếp bị nâng lên, cổ bị tiên linh lực gắt gao bóp lấy. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột nhiên xuất thủ, Bàng Hồng lập tức lộ ra kinh hoàng biểu lộ, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Mạc huynh đệ, Bàng Hồng bối cảnh không đơn giản, không muốn đả thương tính mạng của hắn. Gặp Mạc Thanh Vân đối Bàng Hồng động thủ, Quỷ Diên lập tức biểu lộ siết chặt, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Đối với Bàng Hồng nội tình, Quỷ Diên lại biết rõ rành rành. Quỷ La Thành thực lực số 1 số 2 Bàng gia dòng chính tiểu bối. Càng mấu chốt, Bàng Hồng gia hỏa này tỉ tỉ, gả cho Đông Húc Tiên Cung một vị tinh túc vị trưởng lão. Bởi vì vị này tinh túc vị trưởng lão che chở, Bàng Hồng mới dám lớn lối như thế, không đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Bởi vậy, Quỷ Diêm mặc dù không sợ Bàng Hồng, nhưng lại không dám giết Bàng Hồng. Theo Mạc Thanh Vân cử động đến xem, hắn hoàn toàn là muốn chém giết Bàng Hồng tư thế. Một khi Mạc Thanh Vân đánh chết Bàng Hồng, cái này không chỉ có sẽ cho Mạc Thanh Vân mang đến phiền phức, cũng sẽ cho Quỷ gia mang đến phiền phức. Về công về tư, Quỷ Dinh đều muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân, không thể để cho hắn giết Bàng Hồng. Gặp Quỷ Dân mở miệng thuyết phục Mạc Thanh Vân, Bàng Hồng liền lộ ra đắc ý cười lạnh, một mặt muốn ăn đòn biểu lộ nói, tiểu tử, không ngại nói cho ngươi, trước kia có một người giống như ngươi, cũng xuất thủ bắt được bản thiếu gia. Kết quả ngươi đoán thế nào, kết quả như thế nào? Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, ngược lại là không có vội vã động thủ. Kết quả, tên kia chẳng những thả ta, còn đem nữ nhân của hắn đưa cho ta hưởng thụ, cầu xin ta thêm vào hắn gia tộc. Hồi tưởng chính mình lúc trước nghiêu bức sự tích, Bàng Hồng trên mặt nụ cười đắc ý lập tức trở nên càng đậm mấy phần, lại nói, tiểu tử, ngươi đem Trường Tôn Sở Hân đưa đến ta phủ thượng, sau đó lại quỳ gối ta trước phủ 3 ngày nhận lầm, ta tựu không so đo ngươi mạo phạm. Ngươi tính sai một điểm, ta cũng không phải là người kia. Nghe xong Bàng Hồng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là trên tay dùng sức, trực tiếp đối Bàng Hồng một trận đánh mạnh, tạch tạch tạch tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới. Từng đạo thanh thúy tiếng xương nứt, theo Bàng Hồng thể nội truyền tới, chỉ chốc lát, Bàng Hồng tựu biến thành một bãi bùn nhão, biểu lộ hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân biết rõ sự tích của hắn về sau, thế mà còn dám đối với hắn như vậy xuất thủ. Mạc Thanh Vân xuất thủ đem Bàng Hồng phế bỏ, hắn liền mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nhìn xem bùn nhão một chút Bàng Hồng, nói, xem ở ngươi thay Sở Hân cô nương chuộc thân phần tử bên trên. Hôm nay ta lưu ngươi một mạng, giống như ngươi dám không thức thời, ta không để tâm đưa ngươi linh hồn xóa bỏ. Tiểu tử, bản thiếu gia không phải bị dọa lớn, ngươi nghĩ hù dọa ta, không có cửa đâu. Thấy mình nhục thể bị Mạc Thanh Vân hủy đi, Bàng Hồng mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, đối người bên cạnh phẫn nộ quát, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không cho ta đem tiểu tử này làm thịt. Nghe được Bàng Hồng phẫn nộ giống lên một tiếng, hắn những này tùy tùng không dám chần chờ, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên. Cút, nhìn xem hướng mình vọt tới mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng gầm thét một tiếng, trong mắt trái bộc phát ra một cỗ lực lượng linh hồn. Cỗ này lực lượng linh hồn xông ra, liền hóa thành từng đạo linh hồn xích sát, bá đạo đánh vào những người này thức hải bên trong. Bị Mạc Thanh Vân một kích công kích linh hồn, những này người lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ, trở nên cùng từng tôn pho tượng, chém, phóng xuất ra linh hồn lao tù, cầm tù những người này linh hồn. Mạc Thanh Vân đem phần tiên chiến kích lấy ra ngoài, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền hướng những người này một kích quét tới, oanh ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực, phanh phanh phanh tại Mạc Thanh Vân một kích oanh kích dưới. Những người này nhục thể trong nháy mắt bị đánh nổ, hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ. Tê, nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh tất cả mọi người trừng lớn con ngươi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng, quá cường thế, một ánh mắt, một kích quét ngang, tự diệt mấy cái tiên anh kỳ cường giả. Như vậy thủ đoạn qua bá đạo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Bàng Hồng lập tức biểu lộ run lên, đối Mạc Thanh Vân sợ hãi đạt tới cực hạn. Gia hỏa này rất tàn nhẫn, không phải hắn có thể dọa được. Giống như hắn tiếp tục giả vờ bước, vạn nhất đem Mạc Thanh Vân chọc giận, làm không tốt Mạc Thanh Vân thực sẽ giết hắn. Nhớ tới ở đây, Bàng Hồng chính là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, không dám tiếp tục tại Mạc Thanh Vân trước mắt phách lối. Đây là một lần cuối cùng, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ không lưu tình. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, liếc nhìn một chút Bàng Hồng về sau, hắn liền đối với quỷ dân hai người nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân tự hướng Vãn Quân Lâu đi ra ngoài, vứt xuống một đám trợn mắt hốc mồm mọi người. Mạc Thanh Vân sở dĩ không giết Bàng Hồng, cũng không phải sợ hãi Bàng Hồng người đứng phía sau trả thù, mà là hắn nghĩ đến, giống như hắn đem Bàng Hồng giết, Bàng gia người không cách nào tìm hắn trả thù, chỉ sợ cũng hội sẽ giận lây sang quỷ dân. Mặc dù hắn cùng quỷ dân kết thân còn thấp, nhưng hắn đối quỷ dân rất có hảo cảm, cũng không muốn để hắn bởi vậy bị giận chó đánh mèo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, Lan Anh cô lập tức đối một thanh niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn tiến đến Bàng gia báo tin. Phân phó một người đi Bàng gia báo tin, Lan Anh cô liền đem Bàng Hồng nâng đỡ, để hắn tại Vãn Quân Lâu bên trong nghỉ ngơi. Tiểu tử, ngươi dám hủy ta nhục thân, ta nhất định muốn đưa ngươi tháo thành tám khối. Bàng Hồng nằm tại một cái ghế bên trên, mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, còn có quỷ dân cùng trường tôn Sở Hân tiện nhân kia, ta cũng muốn cùng nhau cho thu thập.